Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 49 tin nhắn thông chi, hoàn toàn không biết chính mình đang bị người khác tính kế. Tô Linh, lúc này đang định đi một chút tam trung, khảo nhập một trung nàng có tin tưởng, nhưng muốn chuyển trường qua đi. Cần thiết có rời đi tam trung căn cứ, còn có chính mình học tịch linh tinh văn kiện, cho nên nàng cần thiết đi một chuyến. Đến nỗi đối phương có đồng ý hay không, Tô Linh cảm thấy hoàn toàn không cần suy xét, chỉ cần là chu chí lớn liền gấp không chờ nổi làm nàng đi. Chỉ sợ nàng một mở miệng, đối phương liền sẽ lập tức đồng ý, đau sẹo cũng không biết. Hắn lãng phí một ngày thời gian chờ người, liền ở hắn rời đi sau lại đến trường học, cơ hồ cùng hắn là gặp thoáng qua. Tùng ca, ngươi xem đó có phải hay không ngươi muốn tìm nữ sinh? Bị bên cạnh tiểu đệ nhắc nhở, Lưu Tùng mới phát hiện chính mình thất thần. Theo đối phương chỉ phương hướng nhìn lại, hắn chợt lộ ra một mặt tàn nhẫn cười. Rốt cuộc tìm được ngươi. Vừa vặn lúc này di động vang lên, hắn cầm lấy vừa thấy là từ Mạn Bằng hiệu Trần Lâm phát tới tin nhắn. Đãi mở ra nhìn đến nội dung, Trần Tùng lập tức lộ ra một cái tươi cười, trong miệng nói, kia thật đúng là xảo. Tin nhắn nội dung chỉ có hai chữ, viết Tô Linh. Trần Tùng cũng không tính toán hiện tại thông chi đao sẹo, hôm nay gấp cái gì không giúp đỡ còn chọc đau sẹo sinh khí. Chi bằng hắn trước đem người bắt lấy lại phải về đồ vật. Đến lúc đó làm đối phương cao hứng, không tức giận không nói. Nói không chừng còn sẽ thay hắn dẫn tiến mặt trên vị kia đại ca. Nghĩ đến đây, Trần Tùng phảng phất dự kiến không hảo tương lai. Đầy cõi lòng tự tin, hắn tiếp đón mấy cái tiểu đệ đi theo Tô Linh mặt sau. Cuối tuần thiên hạ ngọ là học sinh tới giáo thời gian. Lúc này không đến 5 giờ, vườn trường đã tới không ít học sinh đang ở chơi đùa đùa giỡn. Tô Linh đột ngột ăn mặc một thân thường phục, tuy rằng dẫn người chú ý, nhưng thật ra không ai quá phận chú ý. Nàng quen cửa quen nẻo đi đến giáo vụ chỗ, không hề ngoài ý muốn nhìn đến Lâm Như Hải thân ảnh. Hướng hắn hỏi chu chí lớn vị trí, biết được đối phương ở thượng một tầng phó hiệu trưởng văn phòng. Giật mình phải rời khỏi, lại bị Lâm Như Hải kêu trụ. Hắn hiển nhiên chú ý tới Tô Linh không có mặc giáo phục, đối nàng ý đồ đến cảm thấy tò mò. Ngươi tìm hắn là vì chuyện gì? Tô Linh không tưởng giấu giếm hắn. Xử lý thôi học, thôi học. Lâm Như Hải rõ ràng lắp bắp kinh hãi. Hắn chợt nhíu mày, khuyên Tô Linh thận trọng suy xét. Trường học cho dù có không đúng địa phương, ngươi cũng không thể lấy chính mình tiền đồ nói giỡn. Ta hy vọng ngươi có thể một lần nữa suy xét, cử báo sự kiện trường học đối hắn cái này dạy dỗ chỗ người không có bất luận cái gì giấu giếm. Không nghĩ tới bang nhân ngược lại chọc phiền toái. Lâm Như Hải cho dù lòng tràn đầy phẫn hận lại cũng vô pháp. Thậm chí còn cần thiết trợ giúp trường học giấu giếm này đó. Hắn có thể thể hội Tô Linh làm người bị hại quyết tâm, nhưng là lại không nghĩ rằng nàng sẽ kiên quyết đến muốn thôi học. Tô Linh xem hắn biểu tình liền biết hắn hiểu lầm. Nàng cười nói, ta đang muốn đổi cái hoàn cảnh, cho nên đi một chuyến một chung. Ngươi tham gia một chung khảo hạch. Lâm Như Hải hiển nhiên nghe ra trong đó ý tứ. Hắn kinh ngạc nói, một chung khảo hạch nghe nói thập phần nghiêm khắc. Hắn trong ấn tượng Tô Linh ở trường học cũng không thấy được. Hắn tò mò đối phương là như thế nào lấy hết can đảm đi một chung. Trong lòng như vậy tưởng, Lâm Như Hải lại là hỏi, kết quả thế nào? Còn không có nhận được kết quả. cơ hồ liền tại đây câu nói vừa ra hạ, một trận dễ nghe tiếng chuông từ túi tiền truyền đến. Tô Linh lấy ra di động, mặt trên biểu hiện thu được một cái tin nhắn. Chờ nhìn đến tin nhắn nội dung, nàng nhịn không được nhướng mày. Sau đó đem màn hình chuyển hướng Lâm Như Hải trước mặt, ngữ khí sung sướng, hiện tại có kết quả. Tô Linh thu được tin nhắn, đúng là một trung phát tới. Mặt trên ngắn gọn viết như vậy câu nói: chúc mừng ngươi Tô Linh đồng học, xét thấy ngươi các môn thành tích kết quả ưu dị, một trung đồng ý chuyển trường xin, thỉnh mau chóng xử lý chuyển trường thủ tục. Một trung hoan nghênh ngươi đã đến. Lâm Như Hải khiếp sợ nhìn tin nhắn nội dung, có chút khó mà tin được. Hắn nhìn đối diện cười tự tin nữ hài, lại nhìn không giống tác ra tin nhắn, rốt cuộc không có che giấu trụ chính mình kinh ngạc. Một học sinh trung học số lượng chỉ có tam trung 1/2, nhưng là mỗi năm khảo thí thành tích lại chiếm đệ nhất. Có thể nghĩ một trung đối học sinh thành tích yêu cầu cỡ nào nghiêm khắc. Hơn nữa Tô Linh loại này thuộc về nửa đường trốn chạy, khảo hạch càng không thể có thể phóng thủy. Lâm Như Hải rất hiếu kỳ, nàng rốt cuộc khảo nhiều ít, có thể làm đối phương dùng ưu dị hai chữ hình dung. Chúc mừng ngươi, lòng tràn đầy phức tạp chỉ còn lại có mấy chữ này. Lâm Như Hải biết chính mình không nhìn lầm, trước mắt cái này nữ hài quả nhiên không giống người thường. Cảm ơn, Tô Linh cười cười, nói tạ, hai người lại hàn huyên vài câu. Tô Linh lúc này mới rời đi. Hồ Văn Võ miệng vết thương mấy ngày nay khôi phục không tồi, bình thường hành tẩu đã không ảnh hưởng. Hỏi rõ bác sĩ có thể xuất viện sau, liền gấp không chờ nổi xử lý xuất viện thủ tục. Vừa lúc Hồ Kiêu cuối tuần thiên không cần đi trường học, liền đi theo Hồ Mẫu một khối tiếp người. Trải qua tam trung khi, Hồ Văn Võ đột nhiên quyết định đi vào một chuyến. Hai người nói bất quá hắn, liền từ Hồ Kiêu hộ tống hắn vào cửa. Hồ Mẫu ở trong xe chờ. Trong văn phòng, Chu Chí Lớn nhìn trang web thượng vẫn chưa đình chỉ đối tam trung khiển trách, sắc mặt khó coi có thể thầm mắng này đó phóng viên còn không ngừng nghỉ. Vốn dĩ hắn có thể mượn từ lần này bình chọn đạt được thăng chức cơ hội, nhưng là ra chuyện này sau, tam trung trực tiếp bị hoa rớt danh sách. Nghe nói thành phố vì thế còn cố ý phía dưới thông cáo phê bình. Lúc này đây tam trung có thể nói là ăn cái lỗ nặng. Chu Chí Lớn tức giận đến mấy ngày cũng chưa ngủ tốt nhất giấc. Kỳ thật hắn trong lòng hận nhất đến lại là Tô Linh. Nếu cái này học sinh thành thật thật nghe hắn lời nói, nơi nào còn có hậu mặt những việc này. Nghĩ chờ chuyện này bình xuống dưới sau, hắn lại nghĩ cách thu thập Tô Linh. Đang nghĩ ngợi tới, văn phòng môn bị gõ vang. Chu Chí Lớn đầu cũng không nâng nói, tiến vào, có tiếng bước chân tiến vào, lại là không ai nói chuyện. Chu Chí Lớn cảm giác được không đúng, ngẩng đầu nhìn lại thấy cửa đứng không phải người khác. Đúng là hắn vừa mới còn đang suy nghĩ như thế nào thu thập giáo huấn Tô Linh. Chu phó hiệu trưởng nhìn đến ta tựa hồ không thế nào cao hứng, bởi vì quá đột nhiên. Chu Chí Lớn hoàn toàn chưa kịp che giấu cảm xúc, liền như vậy bị Tô Linh nhìn đến hắn sở hữu biểu tình. Lại thấy Tô Linh trên mặt không chút nào che giấu sung sướng, hắn trong lòng tức khắc nổi lên một cổ chi hỏa, cơ hồ là giống giận ra tới. Tô Linh, ngươi một mà lại mục vô tôn trưởng, ai cho ngươi lá gan? Tô Linh buông tay, một bộ vô tội bộ dáng. Chu hiệu trưởng hà tất như vậy sinh khí, ta hôm nay tới nơi này chính là vì giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Ngươi có ý tứ gì? Biết cái này học sinh giảo hoạt, Chu Chí lớn cho đã mắt đều là hoài nghi. Căn bản không tin Tô Linh nói. Tô Linh cũng không nói nhiều. Trực tiếp đem tới khi viết tốt thôi học xin đưa qua. Chu Chí lớn hồ nghi tiếp nhận đồ vật. Lại đang xem đến bên trong nội dung khi. Nguyên bản mang ở trên mặt hỏa khí rõ ràng thối lui không ít. Hắn nhìn Tô Linh. Tô Linh đồng dạng nhìn hắn. Ta người giám hộ cũng không ở chỗ này. Bất quá bọn họ đồng ý ta thôi học. Không tin nói ngươi có thể gọi điện thoại cho ta mở. Chu Chí lớn đương nhiên lo lắng Tô Linh có cái gì mục đích. Không cần Tô Linh mở miệng. Đã là đánh võ cơ bát đánh một cái hồ quang. Tô Linh thấy thế. Không khỏi cười. Kia đáy mắt rõ ràng là đạt tới mục đích sung sướng. Hết chương.